Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 798, chương 798, Dược Vương cắm rễ đại đạo bảo trì, đem đối ứng cái này cũng thành liền vương đông uy danh. Hai vị tịch địa ngũ trọng thiên thiên kiêu bá chủ liên thủ vậy mà đều bị gọn gàng chém giết. Vương thần thể danh hào bị truyền càng nghịch thiên. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, vương đông cuối cùng thi triển cái kia một thức thần thông, cũng bị truyền thần hồ kỳ thần, huyền chi lại huyền, làm người nói chuyện say xưa. Tâm trí hướng về, rất nhiều thần tử, thần nữ đều đang khổ cực suy tư phá giải chi đạo, cảm thấy nan giải vô cùng, một khi tao ngộ sẽ rất phiền phức. Khoảng cách nơi đây phi thường xa xôi chi địa, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đương nhiên đó là vương đông bọn người. Hắn đưa tay vồ mạnh một cái, từ giấu ở đại địa bên trong trận cơ bên trong lấy ra một ngụm hồ lô đến. Đương nhiên đó là hồng mông hồ lô, lần trước hắn có thể chạy ra Cô Tô thế gia vương giả đại trận phong tỏa dựa vào là chính là kỳ lân dược vương dẫn dắt. Lần này hắn mượn nhờ chính là hồng mông hồ lô dẫn dắt, lấy vương giả đại đạo đến quấy nhiễu vương giả đại đạo mới có thể chạy thoát. Lần này thật sự là chiến thống khoái. Đáng tiếc cái kia hai tên gia hỏa vẫn không khỏi đánh. Ta có rất nhiều đại thần thông còn không có thi triển đi ra đâu, còn hơi có chút nhỏ tiếc nuối. Vô địch thật là quá tịch mịch. Vương Đông tiện tay ném ra hai đầu màu lông sáng rõ đại điểu đến. Đám tiểu đồng bạn khô, hôm nay chúng ta ăn được nuôi tinh xúc vì, còn phải đi tìm thiên đạo dược vương đâu. Đó mới là đồ tốt a. Vương Đông bên người tụ tập người có rất nhiều. Kỳ lân thần tử mặc dù người nhìn qua an an lẳng lặng không tranh quyền thế, nhưng là làm đồ ăn lại là một tay hảo thủ. Có hắn tại dừng lại thao thiết thịnh yến lập tức an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Vương Đông, kỳ lân thần nữ cùng Long Phi thừa cơ liên thủ liền đem Khương Trần cho đổ nhào trên mặt đất. Bách tiên túy cho vơ vét ra không ít, trực tiếp bày xuống thoải mái uống. Một ngụm rượu bách chuyển thiên hồi, một ngụm thịt còn cầu mong gì, chúng nhân là ăn thoải mái. Thuần huyết tất phương thịt tươi non thoải mái trượt, phì gầy giao nhau, tư vị tương đối đủ. Lại ẩn chứa thuần hậu huyết nhục tinh hoa chi lực, lại thêm rất nhiều cực phẩm bảo dược đun nhừ, thật sự là mỹ vị bổ dưỡng chúng nhân tả hữu khai cung. Hất ra quai hàm, vén lên răng hàm, phong quyển tàn vân ăn như hổ đói, cuối cùng ngay cả canh uống hết đi, ngay cả xương cốt đều kém chút nhai lấy ăn. Cơm nước no nê, từng cái loay hoay gân cốt, đôm đốp rung động, toàn bộ cổ địa đều đã nháo lật trời. Phương hồ là lật trời xới đất tìm kiếm vương đông, yêu hoàng tất phương nhất tộc cũng tới một tôn đại nhân vật. Tu vi chỉ sợ có thể cùng Nam Cung Bảo Tượng sánh vai. Cầm trong tay vương binh, muốn săn giết cái kia trấn sát tộc khác thiên kiêu cuồng đồ hung thủ. Cổ địa bốn phía đều đang thiêu đốt hỏa diễm, có thể thấy được bọn hắn hỏa khí bất bình, trong lòng có đại hận, khó mà rửa sạch. Đương nhiên càng nhiều người hay là đang tìm kiếm thiên đạo dược vương. Tại vương đông bọn hắn đào tẩu sau đó gần nửa ngày, thiên đạo dược vương xuất hiện một lần, hấp dẫn đi tuyệt đại đa số ánh mắt. Sau đó mấy ngày thiên đạo dược vương xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Xuất hiện số lần lưu thêm hạ vết tích cùng manh mối cũng càng nhiều. Mọi người càng đuổi càng gần đều cảm thấy hy vọng, tự tin hơn gấp trăm lần. Tinh thần càng thêm chấn phấn, rất nhanh liền tiến vào cổ địa chỗ sâu. Một chút cổ lão hung thú bị kinh động ra làm ầm ĩ, nhưng rất nhanh liền bị đánh chết. Đông, tại hoàn toàn tĩnh mịch bình nguyên bên trên, vương đông huy quyền đem một đầu cự thú đổ nhào trên mặt đất. Đó là một đầu áo giáp dày đặc hoa văn độc hạt, thân dài 10 trượng. huyết hồng con ngươi mang theo hung lệ, càng kinh người là tại giáp xác phía dưới còn sinh trưởng lấy một đôi loài chim cánh, mang theo hào quang năm màu. Tịch địa lục trọng thiên tu vi vậy mà cùng Vương Đông đánh có đến có về. Chiến lực không kém hơn Vương gia thần nữ quá nhiều, đây là Phượng Vũ bọ cạp một đôi cánh rất là dễ thấy. Cơ thể có ngũ thải phượng hoàng huyết mạch, hơn nữa còn rất nồng nặc. Nhục thân cường đại, kịch độc càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tiểu Kim mở miệng, Vương Đông người cũng phải cẩn thận, bất quá thứ này dầu chiên ăn thật ngon. Một mực là ta Kim Sí đại bằng nhất tộc đồ ăn. Người đem nó làm thịt, ta cho người biết phương pháp ăn, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, không có vấn đề. Vương Đông một quyền bắn ra tầng 99 lực lượng. Mỗi một trọng đều tiềm ẩn chư thiên, mang theo địa ngục rong lô lực đạo. Đầu này Phượng Vũ bọ cạp liền xem như mạnh hơn cũng ngăn không được. Bị chấn bể một thân khí mạch. Tốt, các ngươi ở chỗ này nghiên cứu đồ ăn. Này gốc tiểu dược vương nhưng chính là tỷ tỷ, Kỳ Lân thần nữ rất là tự giác. Đùng đưa nở nang mê người thân thể mềm mại, hướng phía Phượng Vũ bọ cạp sao huyệt liền đi. Nơi đó sinh trưởng một gốc tiểu dược vương. Này Phượng Vũ bọ cạp sở dĩ mạnh như vậy, chính là thu nạp tiểu dược vương dược lực nguyên cớ. Của ngươi, nói đùa cái gì? Rõ ràng chính là vốn thái tử tốt phạt. Long Phi thấy tiền sáng mắt, âm dương quái khí nói xong, cùng Kỳ Lân thần nữ chiến là một đoàn. Bình bình bang bang đánh rất náo nhiệt. Đừng làm rộn, đằng ta cảm ứng được thiên đạo dược vương khí tức. Mau cùng ta đến. Vương Đông ngay cả tiểu dược vương cũng không để ý. Hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Mọi người khác con mắt tỏa sáng. Đuổi theo sát. Ở nơi đó bão táp như gió lốc chạy băng băng kinh lôi. Chính là chỗ này. Vương Đông chỉ vào một gốc che trời đại thụ. Cây này quá cổ xưa, nguyên bản đã chết héo, nhưng bây giờ vậy mà thoát xác mà ra, đánh vỡ gông cùng xiềng xích tán phát thứ hai xuân, rút ra chạc cây, xanh ngắt ướt át, sinh cơ bừng bừng, là thiên đạo dược vương lực lượng. Trợ giúp cây đại thụ này khởi tử hồi sinh, Kỳ Lân thần tử nói ra. Nhưng thiên đạo dược vương đi nơi nào đâu? Gần nhất một điểm manh mối cũng không có a. Ai nói không có? Vương Đông làm chân chính hồng mông thiên thể, trực giác tương đương nhạy cảm. Giờ phút này còn có Bạch Như Ý vị này vận may đương đầu tồn tại ảnh hưởng. Linh giác càng thêm chuẩn xác. Đừng tụt lại phía sau a. Vương Đông nhảy lên đã đến đại thụ kia trung tâm hư thối rơi hốc cây bên. Trong, mấy người khác mặc dù hồ nghi thế nhưng đều đi theo. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện vấn đề, dưới mặt đất lại là trống không. Chuẩn xác mà nói, cây đại thụ này một đầu sợi rễ đã nội bộ trống rỗng hóa thành thông đạo. Một mực kéo dài đến dưới mặt đất, cây đại thụ này vô cùng nguy nga. Tán cây như đám mây che đại địa, cho nên đầu này sợi rễ thâm nhập dưới đất mười mấy vạn dặm mới kết thúc. Sau đó mọi người trước mặt sáng tỏ thông suốt. Một cái dưới đất không gian liền hiện ra tại trước mặt của bọn hắn. Ai u, thật sự chính là có khoảng trời riêng a. Long Phi tán thưởng một tiếng. Thiên đạo dược vương thật đúng là gà tặc. Vậy mà trốn tới chỗ này, cô Tô Thanh thế nhưng là dược thánh vương thể. Đối bảo dược cảm ứng đặc biệt nhạy cảm. Ta cảm thấy thiên đạo dược vương hẳn là đang tìm kiếm thứ gì. Hẳn là ngay tại thiên diện. Từng đạo lưu quang tại phá không, phát ra vù vù thanh âm, càng đi về phía trước giữa thiên địa linh lực liền càng phát nồng đậm, mà lại mang theo một cỗ mùi thơm kỳ dị. Ngay ở phía trước, Vương Đông chỉ một ngón tay, trăm vạn dặm bên ngoài một mảnh mờ mịt che đầy trời. Nơi đó tường quang thụy ai quá hừng hực, cơ hồ là một đoàn thiêu đốt tinh vực, chói lọi vô cùng. Để cho người ta hoa mắt thần mê, vì đó say mê hào quang nhất trung ương vị trí là một ngụm thiên nhiên hồ nước, phương viên bất quá ba trượng, sâu không quá vài thước, sóng nhỏ dập dờn, tựa như nhất thuần hậu rượu ngon. Hòa tan bảo ngọc, giao trì quỳnh tương này một mảnh sa bà thải hà chính là từ bảo trì chất lỏng bên trong phát tán ra. Hương khí càng thêm mùi thơm ngào ngạt, hít vào một hơi cũng làm người ta một thân tu vi vì đó ngo ngoe muốn động. Có thăng hoa quang mang tại bộc phát, đây là bách điểu triều phượng địa thế loại này quý hiếm địa. Thế cùng cửu long thổ châu, vạn Phật triều tông, vạn đạo quy tông, 10 ngày cùng thiên loại này phong thủy đại cục, là thai nghén tạo hóa chi địa, Vương Đông kinh ngạc kích động đến âm thanh run rẩy. Khó trách này một vùng đất cổ xưa tĩnh mịch một mảnh. Nguyên lai tất cả địa mạch chi lực, tạo hóa chi lực, phong thủy chi lực toàn bộ đều hội tụ đến nơi đây. Ngưng tụ bách điều triều phượng địa thế, hóa thành này miệng đại đạo bảo trì, đại đạo bảo trì. Thật là đại đạo bảo trì vốn chỉ là từ trong sách nhìn thấy tình tiết. Không nghĩ tới vậy mà tại trong hiện thực xuất hiện như mộng a. Vận may lớn, tuyệt đối là vận may lớn, hiện trường không chỉ có riêng là chỉ có Vương Đông đám người bọn họ. Còn có người đã tìm được nơi đây, bọn hắn đều là truy đuổi thiên đạo dược vương. Không nghĩ tới phát hiện này một ngụm đại đạo bảo trì, tập hợp thiên địa chi linh tú. Nạp tinh hoa của nhật nguyệt tạo hóa âm dương hội tụ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đủ loại cơ duyên xảo hợp mới có thể hình thành một ngụm đại đạo bảo trì, trong này bảo dịch có. Hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng cứ như vậy một điểm đại đạo bảo dịch. Đều tương đương với mấy vạn gốc tiểu dược vương toàn thân tinh hoa dược lực. Mà lại bị thiên địa đoàn luyện. Càng thêm chân quý a. Vô thượng thiên tôn, một tôn cổ vũ thánh môn lão đạo sĩ kích động toàn thân run rẩy. Cơ hồ hiện trường nhảy đến cái kia phương hồ nước bên trong đi. Không quá sớm liền bị người cản lại. Chỗ nào khả năng để hắn xuống dưới trà đạp những này đồ tốt trên trăm tôn đại năng đều hội tụ tới. Từng cái con mắt đều đỏ bốc lửa. Đại đạo bảo trì tại trung ương cắm rễ lấy một gốc bảo dược. Nhìn qua như là một gốc lá trà cây. Có thể lên mặt mọc ra dòng dã 1000 cái lá cây mỗi một phiến đều diễn hóa một loại hoàn toàn. Khác biệt hình thái, nhật nguyệt tinh thần, hoa điểu trùng ngư. Đao thương kiếm kích, trung đỉnh tháp ấn, thần nhân giao trì, long phượng côn bằng, Phật đà thiên quân, quang diễm thần uy, đây là thiên đạo dược vương mặc dù là thiên đạo dược vương. Bất quá nhưng không ai đối này gốc dược vương triển khai tranh đoạt. Bởi vì tất cả mọi người là người sáng suốt, nhìn ra đây chỉ là một dấu ấn. Chân chính thiên đạo dược vương đã rời đi, các ngươi nhìn. Này đại đạo bảo trì bên trong thiên địa tinh túy phía trước đã tổn hao chỉ ít 70 nghìn cái. Kia dược vương mục đích của chuyến này chính là này miệng đại đạo bảo trì. Muốn thu nạp năng lượng trong đó sinh trưởng, có người đang kinh ngạc thốt lên. Không khỏi cảm thấy thịt đau. Nhiều như vậy đồ tốt a, có thể bồi dưỡng vô số cường giả. Vậy mà tiêu hao hết. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, dù sao thịt nát trong nồi, chỉ cần cuối cùng có thể đem thiên đạo dược vương nhất cử thành cầm. Đến lúc đó tất cả chỗ tốt còn không đều là bản thân vô luận là thế hệ trước đại năng. Vẫn là thế hệ thanh niên thiên kiêu bá chủ, đều đã hướng phía chiếc kia đại đạo bảo trì vây lại. Bất quá rất nhiều người đều tại nhíu mày. Bởi vì càng đến gần chiếc kia đại đạo bảo trì bọn hắn lại càng thấy đến lực áp bách cường đại. Loại này lực áp bách trực tiếp tác dụng tại đan điền khí hải cùng quanh thân kinh mạch. Khi đi đến đại đạo bảo trì vạn trượng bên trong thời điểm, bọn hắn một thân linh lực tu vi toàn bộ đều bị phong ấn lại. Liền xem như siêu cấp đại năng cũng là như thế, rất nhiều người đều vì đó đột nhiên biến sắc. Cũng may làm rời đi nơi đây sau đó một thân ngập trời tu vi lại tại chậm rãi khôi phục. Bất quá thoáng một cái sự tình liền lớn rồi. Nguyên bản đại năng ưu thế trở nên nhỏ bé không đáng kể, ngược lại là những cái kia thể chất đặc thù. Tồn tại chiếm rất lớn tiện nghi. đặc biệt là có được thập đại vương thể, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu cùng thế hệ trước thiên kiêu lập tức rực rỡ hào quang, quang mang vạn trượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?